Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Nhưng anh ta làm thế nào cũng không vào được. Lần nào cũng tốn công vô ích. Cố Thành Trung dìu Hứa Trúc Linh đi xuống cầu thang. Cô gặp Edward, lên tiếng chào. Edward là một người đàn ông. Thấy cảnh này cũng hiểu. Mặt anh ta hơi đỏ bừng. Có chút xấu hổ. U chủ, mợ chủ. Hứa Trúc Linh thấy ánh mắt anh ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc xuống lầu, cô không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn. Đều tại anh, em làm sao có thể gặp người khác đây? Anh ôm em là được rồi. Cố Thành Trung trực tiếp bế cô lên. Mọi người nhìn thấy liền giải thích cô bị gãy chân không đi được để tránh xấu hổ. Tạ Quế Anh nhìn thấy cảnh này khi đứng trên cầu thang. Nắm chặt tay im lặng. Lúc này, cô ta đột nhiên bị vỗ vai một cái. Cơ thể cô ta căng lại. Đề phòng xoay người. Phản kích, cô ta ra tay rất nhanh. Nắm chặt tay đối phương và xoay tròn lại. Đau quá, Edward bị đau. Vội vàng kêu lên, Tạ Quế Anh nhanh chóng buông ra. Hung hăng cau mày, tại sao lại là anh? Không ngờ cô bé nhỏ lại khỏe như vậy. Thân thủ còn nhanh nhẹn như thế. Sao trước đây không thấy cô sử dụng? Edward xoa cổ tay. Nếu cô ta dùng chút lực thì cổ tay anh sẽ bị chật khớp. Hơn nữa, cô ta đã quen thuộc với khớp chân tay của mọi người. Vì vậy cô ta có thể dễ dàng chế trụ đốt ngón tay anh. Tiếp tục, thực sự không phải là một trò đùa. Edward hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh ta, Tạ Quế Anh vẫn luôn yếu đuối. Tôi đã đọc sách, học qua vài thủ thuật để phụ nữ phòng thân. Điều này rất đơn giản, tôi cũng có thể quăng người qua vai. Anh có muốn thử không? Cô ta bình tĩnh nói mà mặt không đỏ hay thở mạnh. Một người đã nói dối quá nhiều. Mỗi một câu nói đều như là sự thật. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong lòng không khỏi bàng hoàng. Không ai có thể tin tính chân thực trong lời nói của cô ta. Edward tự nhiên tin rằng con gái phải cẩn thận. Học chút thuật phòng thân cũng không sao. Có thể thấy cô rất không có cảm giác an toàn. Một mình đã quen rồi. Mẹ tôi đi sớm. Tôi phải nhanh chóng mạnh mẽ và tự bảo vệ bản thân. Không phải sao? Cô ta nói thản nhiên. Sau này sẽ có người bảo vệ cô. Nhất định sẽ như vậy. Edward vội vàng nói. Anh ta muốn thể hiện tấm lòng của mình. Nhưng rồi anh ta lại sợ thất bại. Đến lúc đó thậm chí ngay cả bạn bè cũng không được. Anh ta rõ ràng rất ưu tú. Nhưng anh ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ để xứng đáng với cô ta. Bởi vì ánh mắt của cô ta chưa bao giờ dừng ở trên người anh ta quá lâu. Khi nào thì anh rời đi? Hay là muốn ở đây luôn? Trước đây Edward thường đến 2 hoặc 3 lần một tháng để kiểm tra định kỳ. Cách chương.